Chương 60, Itchia cùng Obito. Không sai, bây giờ Hải Ạt cùng Hồng Y Y mới tính có thể so với phổ thông tinh anh thượng nhận sức chiến đấu. Trước đây Hải Ạt cùng Hồng Y Y tuy là cường đại, nhưng sẽ không chiến đấu, mà bây giờ cũng là có chút bộ dáng. Cứ như vậy, chờ ta sau khi tốt nghiệp, Hải Ạt, Hồng Y Y, Ám Ảnh, cùng với ta tương lai thông linh thú, có thể thay ta đối địch. Mà ta, cũng có thể xưng là ngự thú sư. Dịp cả ấu ngộ hài lòng bình luận. Cứ như vậy, kèm theo dài đến 3 giờ phong hỏa giao thoa, Hải Ạt cùng Hồng Y Y rốt cuộc xem như là phân ra được thắng bại. Trên thế giới này, cuối cùng là hỏa độn khắc phong độn. Ở lực lượng tầng thứ cũng không có chênh lệch tình huống bên dưới, Hồng Y Y vẫn là càng tốt hơn. Cũng đúng là như vậy. Hải Ạt tựa hồ có hơi thất lạc. Rõ ràng nó mới là dịp cả ấu ngộ con thứ nhất thông linh thú. Nhưng bây giờ nó nhưng là yếu nhất một con. Ám Ảnh tiến hóa 3 lần, nó tự nhiên là không sánh bằng. Mà Hồng Y Ghi cũng bởi vì thuộc tính khắc chế nguyên nhân, lại mạnh hơn nó 2 phần. Điều này làm cho Hải Ạt ở thất lạc hơn, cũng có vài phần không cam lòng. Bất quá loại chó cuối cùng là loại chó, vẫn là như vậy trung thành và tận tâm. Bước nhanh đi tới dịp cả ổ ngộ trước mặt, như là đang nịnh nọt ngoắc cái đuôi. Không tệ. Ngươi sẽ thua là bởi vì thuộc tính nguyên nhân, không cần quá mức chán ngán thất vọng. Về sau ta cũng sẽ thu phục một con lôi độn thuộc tính thông linh thú, đến lúc đó ngươi thuộc tính ngược lại sẽ khắc chế đối phương. Dịp ca ổ ngộ nhẹ nhàng sờ sờ Hải Ạt đầu lâu. Nghe dịp ca ổ ngộ thoại ngữ, Hải Ạt đuôi chính là rung nhanh hơn. Mà một bên Hồng Y Y, cũng là trong nháy mắt sử dụng hỏa chi thể biến cái thiên phú này, đem chính mình biến thành một cái nho nhỏ. Chỉ có ấu miêu lớn nhỏ tiểu hồng hồ ly, khả ái phi phàm nhảy tới dịp cả ổ ngộ bàn tay bên trên. Nâng Hồng Y Y, nắm Hải Ạt, dịp cả ổ ngộ nhìn trong rừng rậm những cái này âm ảnh chỗ, chính là trực tiếp mở miệng cảm thấy, Ám Ảnh, ra đi, chúng ta cần phải đi. Kèm theo dịp cả ổ ngộ một tiếng hạ xuống. Chỉ thấy những cái này bởi vì cành cây lá cây mà sống ra âm ảnh. Trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn, nhấc lên phập phồng. Siêu siêu siêu siêu siêu giống như âm ảnh đã có được sinh mệnh, tảng lớn mảng lớn âm ảnh trong nháy mắt sống lại. Từng cái từ âm ảnh hóa thành ô nha trong nháy mắt từ trong bóng tối bay ra, phe phẩy cánh, lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt hội tụ với nhau. Hàng vạn con âm ảnh ô nha trong nháy mắt ngưng tụ thành một con ô nha. Mà con ô nha chính là dịp cả ô ngộ thông linh thú, hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa ám ảnh thanh thế như vậy, đơn giản là nghe rợn cả người. Hóa thân nghìn vạn ám ảnh. Đây chính là ám ảnh bình thời tu hành. Cái này ám ảnh vừa mới hiện ra, chính là giống như một con rất cung kính hộ vệ trung thành một dạng, rơi vào dịp cả ô ngô bên cạnh, cánh vi vi vô, phảng phất là ở bảo vệ dịp cả ô ngô. Mang theo cái này 3 con cường đại thông linh thú, dịp cả ô ngô chậm ràng giặc đi tới, liền giống như là ở tản bộ một dạng. Năm nay là cổ nổ hạ 55 năm. Tính toán thời gian, khoảng cách rủ chi hạ diệt tộc thời gian, đã rất gần. Tuy là bởi vì nguyên nhân của ta, thế giới này đã có chút cải biến. Nhưng có một số việc, nên xảy ra đã định trước liền muốn phát sinh. Uchiha Sĩ Sĩ cùng Uchiha Itchia tựa hồ cũng không có muốn thông báo ý nghĩ của ta. Bất quá cái này đã không sao. Ám ảnh êm ảnh phân thân, đã trải rộng cổ nổ hạ mỗi một góc rơi. Đạn rồ, căn vừa đi. Dịp cả ổ ngộ một bên ở tâm lý thầm nghĩ, đồng thời khỏe miệng cũng là hơi hơi nết lên nổi lên một cái độ cung. Cùng lúc đó, Uchiha tộc địa, Nam Hạ đền thờ. Ở Uchiha nhất tộc tổ truyền trước tấm bia đá, Uchiha Itchia đang lặng lặng nhìn, ánh mắt thâm trầm lại ngưng trọng. Xem bên ngoài trong đôi mắt tinh hồng đồ án, chính là Uchiha nhất tộc cường đại tượng trưng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực ra chỉ phía dưới. Cái kia bị hắc dẹt động tay động chân trên tấm bia đá văn tự, chính ấn khắc vào Uchiha Itchia trong mắt. Làm Uchiha Itchia đem trên tấm bia đá hết thể văn tự sau khi xem xong, chính là ánh mắt phức tạp thấp dung nỉ than đứng lên. Dù cỏ mỉ vĩnh cửu Uchiha Itchia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có một nhãn thuật, tiểu kêu là dù cỏ mỉ, điều này làm cho Uchiha Itchia không khỏi sinh ra rất nhiều liên tưởng. Dù cỏ mỉ có thể đem tinh thần của địch nhân kéo vào Uchiha Itchia chế tạo ảo thuật không gian, ở dù cỏ mỉ trong thế giới, tất cả nhân tố bao quát thời gian, địa điểm, chất lượng các lộ hủy trưa, đều bị Uchiha Itchia nắm trong tay. Lợi dụng sủ cỏ mì cái này nhãn thuật, Uchiha Itachi đủ để trong nháy mắt, đem địch nhân giàn vặt 72 canh giờ, sau đó đem cái này 72 giờ thống khổ, trong nháy mắt gây cho địch nhân. Đương nhiên, đây chỉ là Uchiha Itachi đối với sủ cỏ mì thuật này ứng dụng mà thôi. Sủ cỏ mì cường đại nhất năng lực, chính là chế tạo ra một cái ảo thuật không gian, một cái túi quắt thời gian, địa điểm. Chất lượng các lộ hủy chữa tất cả nhân tố đều bị thi thuật giả nắm trong tay ảo thuật không gian. Nếu như thời gian kéo dài đến vô hạn, dường như quả thật có thể sáng tạo chân chính hòa bình. Bất quá như vậy hòa bình, bất quá là lừa mình dối người giả tạo hòa bình mà thôi. Trong lúc nhất thời, Uchiha Itachi ở đầu óc suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà cũng không đợi Uchiha Itachi muốn càng nhiều. Cả khuôn mặt bị Uzumaki mặt nạ bao trùm. Độc nhãn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, người xuyên rộng thùng thỉnh trường bào Uchiha Obito, hoặc giả nói là tự xưng Uchiha mạ đạ dạ Uchiha Obito. Chính là trực tiếp từ một cái vặn vẹo trong không gian nổi lên. Uchiha Obito vừa xuất hiện, coi lại Uchiha Itachi liếc mắt phía sau, chính là mang theo vài phần cuồng nhiệt mở miệng nói rằng, Itachi, lợi dụng mạn dệ kỳ ủ thấy được trên tấm bia đá văn tự, ngươi nên minh bạch hết thể A đến đây đi. Nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Xoay người nhìn Uchiha Obito, Uchiha Itachi hít một hơi thật sâu phía sau, nghĩ hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng xì mù dạ đạn rổ hứa hẹn, muốn cùng với chính mình khả ái đệ đệ. Ta gia nhập vào. Uchiha Itachi thanh âm không có nửa điểm ba động.